Đôi tay thím họ lại run lên, trái tim của bà đau nhói, nhưng sau khi đọc xong văn thư thím ấy lại bình tĩnh đến lạ thường, khóe miệng nở ra một nụ cười nhẹ, từ từ ký tên của mình lên đó. Người thứ ba cũng đang xem văn thư, sắc mặt cô ta ngày càng tái nhợt, ngày càng khó coi. Vợ lẽ phải tôn trọng bà cả trong mọi việc, không được phạm vào các tội sau. Con cái do vợ lẽ sinh ra sẽ tiếp tục nối nghiệp gia đình vào nhận tài trợ, nhưng không được làm người thừa kế và ứng cử. Trường hợp vợ chính ly hôn hoặc bị tử vong, người thứ ba không thể tiếp nối trở thành vợ chính cũng như không thể ứng cử. Sau khi đọc xong, cô ta quay đầu nhìn qua chú họ. Đây là ý gì? Hoa Hiền Phương liếc nhìn quản gia là dì Mai nói. Có nghĩa là một lần làm vợ lẽ là cả đời làm vợ lẽ. Người thứ ba toàn thân lên cơn co giật dữ dội, các ngón tay đều đang run lên đến mức cây bút trên tay cũng vừa rơi xuống đất. Trong đại sảnh lại im lặng đến lạ thường, các bậc trưởng lão, họ đã xem qua văn thư cưới vợ lẽ, cũng không phải là những quy định như vậy. Chú họ nhìn chằm chằm vào Hoa Hiền Phương, cháu có chắc đây là văn thư lấy vợ lẽ của gia đình chúng ta không? Hoa Hiền Phương bình tĩnh cười một tiếng, chú à, đây là bản mới, bản văn thư cũ cháu đã hủy bỏ. 5 năm trước Kiến Nghi cũng đã từng nghĩ đến chuyện muốn lấy vợ lẽ, cháu hoàn toàn không hề phản đối, đàn ông mà có vài ba vợ là chuyện bình thường. Anh ấy cũng rất cảm kích tấm lòng bao dung của cháu, hai chúng cháu đã cùng mẹ bàn bạc suốt mấy ngày đêm. Đàn ông lấy vợ lẽ đều vì tình yêu thật lòng, nếu đã là tình yêu thật lòng, thì phải trong sáng đơn thuần, tuyệt đối không thể bị vấy bẩn bởi bất kỳ một tạp chất nào khác. Cho nên chúng cháu đã quyết định lấy phiên bản mới này. Lục Kiến Nghi nghẹn ngào ho sặc sủa, một hàng quạ đen bay qua trước mắt anh, điều này có được tính là đang nằm mà cũng bị trúng đạn không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của anh và Hoa Mộng Lan các bậc trưởng lão cũng đã nghe nói đến cho nên không hề nghi ngờ gì. Bà Lục cười thầm trong lòng, nàng dâu này thật đúng là có chút vốn liếng, một khi đã bị lôi xuống nước thì không thể im lặng chịu đựng được. Chính là đã xảy ra chuyện như vậy, theo nội quy gia đình, là một vợ chính có quyền quyết định chỉnh sửa đổi văn thư, vì vậy tôi cứ dựa theo yêu cầu của hai đứa nó, hủy bỏ bản văn thư trước đó, đổi một bản văn thư phù hợp hơn. Sự việc này đã qua 5 năm, nếu không phải hôm nay lấy ra tôi cũng suýt chút nữa quên mất. Người thứ ba tức giận dậm chân muốn khóc, có người thứ ba nào mà không muốn có một địa vị chứ? Cô ta sở dĩ đồng ý làm vợ lẽ chính là muốn dùng cái này làm bàn đạp để chen lên vị trí vợ chính tốt hơn. Tôi muốn ký văn thư cũ, không muốn ký cái này. Ánh mắt của người chú họ có chút sững sờ, cô đang ở vị trí nào trong nhà họ Lục mà có thể lấy vị trí vợ lẽ nói chuyện chứ? Lẽ nào cô đồng ý làm vợ lẽ không phải vì tình yêu đối với tôi, mà chính là gì gia sản nhà chúng tôi. Sống mũi cô ta cay cay, lao vào lồng ngực của chú họ mà khóc nấc lên. Anh ơi, bọn họ đang tập hợp để bắt nạt em. Thím nhỏ à, tình yêu chân chính bất khả chiến bại, vàng thật không sợ lửa, chỉ cần thím thật lòng yêu chú họ thì tại sao phải quan tâm những vật ngoài thân như này chứ? Sau khi ký vào văn thư, con trai thím có thể nhận lại tổ tiên của mình, sau khi trưởng thành cũng sẽ được gia đình tài trợ giúp đỡ, đây là một chuyện không thể nào tốt hơn. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói, cách chương.